À không, có lẽ ngay cả thi thể mày cũng không tìm được đâu. Hữu Su còn đang trong trạng thái mơ hồ, Phàn Triệu liền cười hì hì một tiếng, dưới cái nhìn chằm chằm phẫn nộ của cơ lão gia tử mà che miệng. Bóp chết quốc vương đại nhân dễ dàng ư? Xin lỗi, những lời này thật sự là lời chê cười hoang đường nhất hắn nghe từ lúc chào đời tới nay. Đôi mắt tối đen của Cơ Trường Dạ dần dần chuyển thành màu đỏ sậm khi đế thần dưới dao động tinh thần cuồng nộ của hắn sắp sửa xuất hiện, Hữu Su lại chần chờ mở miệng, nếu tôi hiểu không sai mà nói, mấy người đang ghét bỏ tôi à? Cơ lão gia tử cười lạnh không nói, mẹ cơ giống như hòa ái vỗ vỗ mờ u bàn tay thiếu niên. Hữu Su chỉ vào Lục Minh Châu, tiếp tục nói, cô ta là chủ mẫu cơ gia mấy người chọn hả? Mấy người chọn cô ta, lại khinh thường tôi à? Hóa ra Quỷ Y đại nhân cũng có lúc bị khinh thường, phần nhận thức này thật sâu thương tổn kiêu ngạo và tự tôn của thiếu niên trung nhị. Cậu cúi đầu chơi đùa trí não, đem phí diễn xuất mình mới vừa kiếm được đặt hết ở lựa chọn chia tay trong vòng 2 giờ thống khoái nói, được tôi đồng ý chia tay. Sau này mấy người không tới cửa quỳ xuống cầu xin tôi. gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không bước vào cơ gia một bước, người cơ gia cũng đừng nghĩ có được bất luận chỗ tốt gì từ tôi. Cáo từ, Cơ Trường Dạ quả thực không thể tin được lỗ tai mình, nếu không nhìn thấy ánh mắt thiếu niên âm thầm đưa lại đây, sợ là sẽ đương trường nổi điên. Hắn bước nhanh đuổi theo, tràn đầy cõi lòng đều là sợ hãi và bàng hoàng, đè thấp tiếng nói không ngừng giải thích, Hữu Su em hãy nghe anh nói, vấn đề quyền hạn anh có thể giải quyết rất nhanh, tổ phụ mặc dù là nguyên soái quân đoàn đệ nhất cũng đã không có năng lực ngăn cản anh. Sau khi kết hôn chúng ta ở bên ngoài, anh đã từng lạnh lẽo với tôi, tương lai tôi cho anh trèo cao không nổi. Hữu Su sâu kín cắt ngang lời nói lo lắng của chủ tử. Em đang nói cái gì? Sắc mặt Cơ Trường Dạ trắng bệch. Anh ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi, sớm hay muộn cũng có một ngày cơ gia sẽ quỳ xin tôi cưới anh. Đến lúc đó tôi sẽ tổ chức hôn lễ phong quang nhất cho anh, khiến toàn đế quốc đố kỵ vận may của anh. Cưới anh, Cơ Trường Dạ hỗn độn trong gió, cảm thấy mạch não của mình và quốc vương đại nhân căn bản không cùng một đường. Lúc nào hắn dám lạnh lẽo với quốc vương đại nhân, hắn hận không thể moi trái tim ra một cái lỗ để nhét cậu vào mà. Tướng quân, đây là lời thoại của nam phụ và nữ phụ trong tiên cổ nhất đế. Phàn Triệu theo sau đi tới sắp cười đến hôn mê, từ phương diện này đến xem quốc vương đại nhân thật sự chưa từng cô gái, cũng chưa từng dụ trai, tất cả thủ đoạn đều là từ trên mạng hoặc phim truyền hình học được, thật sự rất đáng yêu. Không được, bụng đau quá, cười đến mức cơ bắp bị kéo mạnh tổn thương luôn. Cơ Trường Dạ bừng tỉnh đại ngộ, có chút muốn cười lại vội vàng kiềm chế, bàng hoàng sợ hãi trong lòng trở thành hư không. Hắn đang muốn mở miệng, cầm lại bị quốc vương đại nhân nắm, sau đó chính là một cái hôn môi cường thế mà lại nhiệt liệt. Hai người ôm nhau khó chia lìa, khiến mọi người cơ gia cáu giận không thôi. Cơ lão gia tử gọi con dâu muốn tiến lên ngăn cản, về thôi, để cho bọn họ cáo biệt đi. An Hữu Su không phải nói muốn chia tay, muốn cơ gia quỳ xin nó sao? Ta ngược lại muốn xem tương lai là ai quỳ ai. Lục Minh Châu kéo chặt mẹ cơ cười nói, người khác lấy cho cậu ta cái danh hiệu ra mặt dày đệ nhất, hôm nay cuối cùng con cũng coi như thấy được. Mẹ cơ lắc đầu thở dài, cũng không biết cậu ta hạ thuốc mê hồn gì cho Trường Dạ, trên người nhiều khuyết điểm như vậy, sao cứ như là nhìn không thấy chứ. Trước khi ánh mắt đứa nhỏ Trường Dạ này rất cao mà. Nghe thấy người cơ gia tự cho là đúng nói, ý cười mới vừa nghẹn trở về của Phàn Triệu lại dâng lên, vội vàng che miệng lại, miễn cho đắc tội người ta. Cơ Trường Dạ hận không thể đem quốc vương đại nhân một hơi nuốt sạch, nhưng cũng biết trường hợp không đúng, lưu luyến không rời tách ra, khàn giọng dặn dò, về sau ít xem phim internet đi, lời thoại rất cầu huyết. Làm cho bọn họ quỳ xin em tính toán làm gì? Nghe nói Quỷ Y Tống gia từng áp đảo trên 5 đại gia tộc, là cự tộc lánh đời chân chính truyền lưu mấy ngàn năm. Hữu Su lạnh nhạt nói, em chuẩn bị trùng kiến Tống gia. Em chuẩn bị trùng kiến Tống gia sao? Sau nháy mắt kinh ngạc, Cơ Trường Dạ cười nhẹ, yêu say đắm xoa cánh môi sưng đỏ của thiếu niên, được, anh chờ em trùng kiến Tống gia, chờ em đi lên trên đầu cơ gia. Đây mới là thiếu niên hắn dốc lòng yêu thương, cường đại, cơ trí, kiêu ngạo, không ai có thể khiến. gocchuyenaudio.com, cậu khuất phục, càng không ai có thể đả đảo cậu. Gặp gỡ khó khăn cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc lùi bước mà là đón đầu. Trèo cao, đích thật là trèo cao, nhưng không phải là thiếu niên trèo cao cơ gia, mà là cơ gia trèo cao thiếu niên. Sớm muộn gì cũng có một ngày người đời sẽ biết, chân chính ngu xuẩn, vô dụng, hèn mọn là ai. Tướng quân em yêu anh phải đợi em. Hữu Su giơ hai tay lên làm một hình trái tim, sau đó ba bước quay đầu lại một lần mà rời đi. Tuyên bố tin xấu tôi và tướng quân chia tay trên trang web của quân đoàn đệ nhất đi. Tôi dùng 50 vạn điểm tín dụng đánh cược chúng tôi chia tay trong vòng 2 giờ sau khi về nhà chính cơ ra. Sau khi ngồi trên xe bay của Phan Triệu, biểu tình mềm mại của Hữu Su giây lát biến thành nghiêm túc. Phan Triệu thiếu chút nữa bị lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của quốc vương đại nhân dọa ra bệnh tim, rồi lại không dám không làm, đem xe bay điều chỉnh đến trạng thái tự động điều khiển, tuyên bố tin tức này, còn giải thích ngọn nguồn với tướng quân. Mặt Cơ Trường Dạ đen như thế nào tạm thời không đề cập tới, Hữu Su lại bắt đầu cân nhắc sử dụng 200 vạn điểm tín dụng mới vừa kiếm được như thế nào để trùng kiến lại Tống gia biến mất gần trăm năm. Trong tay của cậu có rất nhiều đan dược, không lo không người ủng hộ, nhưng phải tìm một phương thức tuyên truyền tương đối tốt như vậy mới có thể một phát nổi danh. Đương nhiên, đủ loại thủ đoạn nổi danh lập vạn quỷ y đại nhân đã sớm xe nhẹ đường quen, chỉ suy xét nửa phút liền nghiêm túc nói, Phan Triệu trở về nói cho tướng quân nhà anh biết tôi muốn Triệu Lâm gia vào dưới trướng Tống gia, về sau liền không còn chuyện của Cơ gia bọn họ nữa. Mấy câu nói đó hình như cũng là lời thoại trong thiên cổ nhất đế, khiến Phan Triệu nghẹn cười đến mức khó chịu, vội vàng mượn danh nghĩa ho khan che lấp, khụ khụ, thằng nhóc Lâm Đức Hải kia không phải đã sớm biến thành thuộc hạ của ngài rồi sao? Ngài yên tâm, tướng quân sẽ không nghĩ nhiều. Hữu Su mở mạng truyền tin của thiên cổ nhất đế, 3 tháng lữ hành thiếu chút nữa bỏ qua kết cục hiện tại, bổ sung lại, vừa đánh ra mấy câu mất liêm sỉ như ông xã Tông Thánh Đế của tôi cực khốc huyễn, vừa nghiêm túc đứng đắn phân phó, anh đem tư liệu liên quan tới Tống gia có thể tra ra được gửi hết vào trong hòm thư của tôi, sau khi trở về tôi nghiên cứu một chút. Phan Triệu tất cung tất kính đồng ý, chợt nhớ tới một câu cổ ngữ sâu không lường được dùng ở trên người quốc vương đại nhân là thích hợp nhất, kim lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Cái gọi là học viện đế quốc, giới giải trí, thậm chí Cơ gia, trong cái nhìn của quốc vương đại nhân thì cái gì cũng không phải. Cậu ấy dựa vào thực lực bản thân có thể thành lập một cự tộc, đây cũng không phải là cổ ngữ tự cao tự đại, mà là tương lai sắp thực hiện. Hết chương 142 cách chương.